Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, 130, quanh hoa hẻm, 16, thiếu thiếu, vất vả ngươi, trên giường nữ nhân ôn nhu đối hắn cười. Nhạc Hồng cao hứng bế lên trên giường trẻ mới sinh, hảo hài nhi, ta làm phụ thân, này quả thực giống như là đang xem điện ảnh. Tiếp cận hình ảnh vừa truyền, nhạc gia trước cửa khách khứa lui tới không dứt, nguyên lai là Nhạc Hồng nhi tử làm tiệc đầy tháng. Hắn là xa gần nổi tiếng đại hiệp khách, chịu qua hắn ân huệ người vô số kể, tiến đến chúc mừng người chung. Đã có nhạc gia sinh ý thượng đồng bọn, cũng có giang hồ hào hiệp, trong thành lợi hại bang, phái người vật, cũng có trên đường bán bánh nướng lão ba bá, ở Nhạc Hồng trong mắt. Người vô đắt rẻ sang hèn chi phân, hắn cũng không phải một vị trầm mặc đao khách, mà là sang sảng hào hiệp, bởi vì hắn tồn tại, làm ngày xưa thân phận bất đồng, địa vị không đồng nhất người đều có thể hòa mình. Cộng hạ hôm nay hỷ sự, cùng uống ly chung rượu, dư ngạn chi, nhạc đại hiệp là một nhân vật, nhạc hồng người này, giống như là vào đông thái dương, ai sẽ cảm thấy vào đông ấm dương không hảo đâu. Gặp qua người của hắn có thể không thích hắn, lại rất khó chán ghét hắn. Hắn ở tiệc rượu thượng biểu hiện, làm quan khán vài người kiến thức tới rồi nhân cách mị lực của hắn. Lúc sau hình ảnh, phần lớn là hắn gặp chuyện bất bình, hành hiệp trượng nghĩa sự tích. Thông qua này đó, mấy người kiến thức tới rồi hắn hiệp nghĩa chi tâm, mặc cho ai đều đến thừa nhận, hắn là một người chân chính hiệp sĩ. Hắn thậm chí có thể vì cứu xưa nay không quen biết người. Lấy thân phạm hiểm mơ siêu hắn nhân sinh luôn là cùng với mạo hiểm. Thường xuyên mệnh huyền một đường, hắn bằng vào đối sinh mệnh nhiệt tình, chưa bao giờ từ bỏ quá hy vọng, mà kệ chịu cỡ nào trọng thương, cuối cùng đều còn sống. Đường bắc tường, chân đã tê dần, biết, người đỡ ta một phen, ta đổi chỉ chân, mọi người đều có cái này tấu cầu. Đứng không thành vấn đề, làm cho bọn họ này đó ở ăn mòn khu gian nan cầu sinh người chạm một ngày đều không có vấn đề. Nhưng đơn chân đứng thẳng là ở khiêu chiến cực hạn, chân nếu là đã tê dần, một hồi gặp được sự tình liền dễ dàng phản ứng trễ. Nếu đường bác tường nói ra, mọi người đều thay đổi một chút chạm tư, làm chính mình càng thoải mái một chút, cũng là vừa khéo. Vài người lại đem lực chú ý phóng tới trên màn hình thời điểm. Vở kịch lớn tới, Nhạc Hồng ra ngoài nhiều ngày, về tới trong nhà, mới biết được phụ thân trong lúc vô ý đắc tội Ninh Thành Vương đại soái. Nhà hắn người toàn bộ đều bị tàn nhẫn tàn sát, gần chỉ có trong nhà vài vị lão bộc may mắn chạy thoát. Còn sống, từ lão bộc trong miệng biết được sự tình trải qua, Nhạc Hồng bi thương không thôi. Đêm này đó người hầu dàn xếp hảo, ở một cái nguyệt hắc phong cao ban đêm, hắn mang theo đao xông vào đại soái phủ, vị này vương đại soái ở phương Bắc địa giới thượng cũng coi như được với là vị kiêu hùng. Hắn không nghĩ tới chính mình bất quá là giết lão thương hộ một nhà, liền phải lấy mệnh tương thương, ngay cả như vậy phẫn nộ dưới tình huống, Nhạc Hồng cũng không có thương tổn cập vô tội. Tuần hoàn theo hắn từ trước cấp chính mình định ra quy củ. Không giết lão nhược bệnh tàn. Chuyện này lúc sau, Nhạc Hồng nổi tiếng khắp thiên hạ, nhưng hắn cũng thành người cô đơn. Cố Hề Lịch thế mới biết, nguyên lai Nhạc Hồng phụ thân xác thật là Hoài Kinh người. Nhưng Nhạc Hồng ở Hoài Kinh ngốc thời gian không nhiều lắm. Kết hợp đại đao Nhạc Hồng chuyện quyển sách này nội dung cùng nàng nhìn đến này đó đoạn ngắn. Có thể biết Nhạc Hồng từ nhỏ liền đi theo phụ thân vào Nam ra Bắc làm buôn bán. Sau lại, bọn họ người một nhà rời đi Hoài Kinh, đến phương Bắc Ninh Thành định cư, sẽ rời đi cố hương nguyên nhân khẳng định thực phức tạp. Nàng không thể hiểu hết, Nhạc Hồng cha mẹ thê nhi đều là chết ở Ninh Thành. Đinh Vận Đạt, các ngươi có hay không cảm thấy dưới chân dẫm đồ vật ở lay động? Đường Bắc Tường. Hoảng đến lợi hại như vậy, sao có thể không cảm giác được, sau đó bọn họ liền ngã đi xuống. Dưới chân dẫm vật thể biến mất, chậm rãi đi xuống rớt một đoạn thời gian, Cố Hề Lịch trong bóng đêm thấy được tản ra màu nâu quang mang vật thể. Nó là trường điều, trạng, có rất nhiều điều phân nhánh. Thứ này không khỏi làm nàng nghĩ tới nhánh cây. Nàng một tay bắt được màu nâu trường điều, trạng vật thể, cánh tay phát lực trên chân câu. Cả người đều ghé vào mặt trên bảo đảm chính mình sẽ không ngã xuống. Cố Hề Lịch, ngươi là ăn thức ăn gia súc lớn lên sao? Như vậy trầm, nàng một cái tay khác bắt lấy đường bắc tường quần áo sau cổ. Thuận lợi chạm đất Dư Ngạn Chi chạy nhanh lại đây hỗ trợ. Hắn kinh hồn táng đảm, liền sợ Cố Hề Lịch một cái không cao hứng liền buông tay. Kia đường bắc tường bị chết nhiều oan uổng a, hơn nữa lại không đem hắn kéo lên, cổ áo tạp ở trên cổ cũng có thể đem người nghẹn chết. Đường bắc tường, ân cứu mạng không có gì báo đáp, nàng còn không có thành niên. Dư Ngạn Chi mắt trợn trắng, họ Đường, ngươi là cầm thú sao? Thỉnh ngươi lập tức từ này nhảy xuống đi. Đường bắc tường, ngoặc kép, chắc chắn hàm thảo kết hoàn, đến chết không quên, Dư Ngạn Chi, ngoặc kép, không khí có thể nhẹ nhàng như vậy, là bởi vì không có người xảy ra chuyện, cứ việc có chút mạo hiểm, nhưng bảy người cuối cùng đều tại đây thật dài một đoạn màu nâu vật thể thượng tìm được rồi chính. Mình vị trí, hình ảnh lại xuất hiện, lần này bọn họ nhìn đến chính là Bạch Diễm Sinh. Chuẩn xác mà nói là thiếu nữ thời đại Bạch Diễm Sinh. Khi đó nàng thanh thuần lại mỹ lệ, đôi mắt tràn đầy thiên chân, cùng kinh hoàng, bởi vì nàng là cường đoạt dân nữ sự kiện trung nhân vật chính. Giờ phút này đang bị hai cái tráng hán bắt lấy, nhưng nàng còn ở theo lý cố gắng, chất vấn dáng vẻ lưu manh nam nhân, ban ngày ban mặt còn có hay không vương pháp, nam nhân càn rỡ cười to. Ta chính là Hoài Kinh Vương Pháp, biết cha ta là ai sao? Toàn bộ Hoài Kinh Đô là cha ta chính là của ta, mãn Hoài Kinh Thành nữ nhân đều là ta, bổn thiếu soái coi trọng ngươi, đó là phúc khí của ngươi, nói, liền muốn đi vuốt ve Bạch Diễm Sinh tinh tế da thịt. Thấy như vậy một màn, Cố Hề Lịch có loại không chân thật cảm giác, nguyên lai Bạch Diễm Sinh thế nhưng cũng có như vậy ngây ngô thời điểm. Nàng nhìn thấy Bạch Diễm Sinh, tuyệt không sẽ lộ ra như vậy nan kham, quẫn bách biểu tình, hiện tại Bạch Diễm Sinh trở lại khi đó. Chỉ sợ có 1000 loại biện pháp có thể hống đến cái này thiếu soái đầu óc choáng váng. Lúc này, Nhạc Hồng xuất hiện, hắn bên hông treo đã không phải nguyên lai kia thanh đao, mà là trường đao không lưu hành, phảng phất các du khách ngã xuống thời điểm vượt qua rất dài một đoạn thời gian. Giờ phút này Nhạc Hồng đã không phải thanh niên, hắn càng thành thục, cũng càng có khí thế, hắn một chút cũng bất lão, có thể thấy được quá thanh niên thời kỳ Nhạc Hồng, liền biết hiện tại hắn đã như bảo đao vào vỏ, mũi nhọn nội liễm, càng có thanh thục nam nhân ý nhị. Bạch Diễm Sinh vừa thấy đến Nhạc Hồng, liền vì hắn tâm chiết, một cái thiếu nữ tình yêu là che giấu không được, trên đường nhiều người như vậy. Ở Bạch Diễm Sinh đau khổ cầu xin hạ, đại bộ phận người che mặt thoát đi, càng có những người này làm như không thấy. Chỉ có cái này vốn không quen biết nam nhân, giống cái anh hùng giống nhau từ trên trời giáng xuống. Anh hùng cứu mỹ nhân kiều đoạn bị một lần lấy tới viết thành chuyện xưa. Không phải không có nguyên do, nó quá thích hợp trở thành tình yêu bắt đầu. Hơn nữa Nhạc Hồng như thế lợi hại. Ở cái này đã có súng ống thời đại, hắn có một phen mỗi người đều sợ hãi đao, như thế hành xử khác người, như thế không giống người thường, hắn giải quyết mỗi người đều sợ hãi thiếu soái, gần dùng nhất chiêu, cùng Bạch Diễm Sinh chờ mong bất đồng, Nhạc Hồng không có bị nàng mỹ lệ sở thuyết phục, hắn xem chính mình ánh mắt cùng xem trên đường bất luận cái gì một người ánh mắt cũng chưa khác biệt. Hắn không có nhiều cùng chính mình nói chuyện, hắn thậm chí thực mau liền rời đi, từ Nhạc Hồng góc độ thượng xem, này tự nhiên chỉ là một chuyện nhỏ, bởi vì đắc tội Hoài Kinh đại soái, Nhạc Hồng thực mau rời đi, mấy năm thời gian trôi qua, hắn tới rồi vùng Duyên Hải, gặp gỡ một chuyện lớn, không thể không lại hồi Hoài Kinh, vài người cuối cùng nhìn đến, chính là Nhạc Hồng đứng ở Hoài Kinh cửa thành trước. Bọn họ đặt chân địa phương lại biến mất. lại một lần rơi vào vô biên vô hạn trong bóng đêm. Các du khách không có thượng một hồi như vậy luống cuống. Bọn họ đôi mắt đều đang tìm kiếm tiếp theo cái sáng lên vật thể. Thực mau cái này vật thể liền xuất hiện. Đó là một cái màu nâu mâm tròn. Rất lớn, 7 người hoàn toàn có thể nằm ở mặt trên. So với trước 2 lần cấp điểm dừng chân, lúc này quá hào phóng. Rơi xuống tốc độ rất chậm, màu nâu mâm tròn lại có co giãn. Vài người rơi xuống thời điểm đều không có bị thương. Lệ Nham vốn dĩ liền thân bị trọng thương, miễn cưỡng tiến vào trong gương. Bất quá là cường chống tìm kiếm ra chạm khẩu. Vài lần rơi xuống với hắn mà nói là rất lớn gánh nặng. Hiện tại đã ngất đi rồi. Nguyễn Bình đem hắn tứ chi phóng bình. Hy vọng như vậy có thể làm hắn cảm thấy thoải mái một ít. Chúng ta còn muốn ở chỗ này ngốc bao lâu? Ra chạm khẩu rốt cuộc ở đâu? Lại không tiếp thu trị liệu. Lệ Nham duy trì không được bao lâu, Dương Ngạn Chi. Ra chạm khẩu có ở đây không, nơi này ta không thể xác định. Nhưng chúng ta khả năng sẽ không lại rơi xuống. Nơi này là thân cây. Hẳn là đã rốt cuộc Nguyễn Bình. Thân cây, Dương Ngạn Chi, chúng ta lần đầu tiên là đứng ở thon dài màu xanh lục vật thể thượng. Giống không giống như là lá cây tử. Rất giống là lớn lên ở Hoài Kinh giữa sông. Cây đại thụ kia lá cây. Hắn vừa nói, mọi người đều biết hắn là chỉ nào cây. Dương Ngạn Chi, sau đó chúng ta rơi xuống nhánh cây thượng. Hiện tại lại rơi xuống trên thân cây. Các ngươi xem dưới chân này từng vòng, giống không giống như là thụ vòng tuổi. Thật đúng là rất giống. Cái này trinh thám là chạm được chân. Dựa theo cái này ý nghĩ, liền phải đi tự hỏi vì cái gì trong gương thế giới là cái dạng này. Này cây lại cùng Nhạc Hồng ký ức có cái gì quan hệ? Đương nhiên, so với tự hỏi này đó, kế tiếp xuất hiện hình ảnh khẳng định càng quan trọng. Tất cả mọi người nhìn chăm chăm màn hình. Không dám sai xem một chút, Nhạc Hồng muốn làm sự tình vòng bất quá Hoanh Hoa cái này xa gần nổi tiếng nữ chi quán. Tự nhiên cũng vòng bất quá Hoanh Hoa bảo tỷ Bạch Diễm Sinh. Thời gian tuyến lại sau này kéo mấy năm, Nhạc Hồng khóe mắt đã có tế văn, năm tháng cũng không có hoàn toàn bỏ qua cho vị này hiệp khách. Lúc này Nhạc Hồng tái kiến Bạch Diễm Sinh. Trong mắt có không thêm che giấu kinh diễm mơ siêu, lúc này Bạch Diễm Sinh là một đoá nở rộ đến mức tận cùng màu đen hoa mẫu đơn, mỹ đến bắt mắt, đặc thù thân phận làm nàng mỹ tăng thêm 3 phần thần bí sáng rọi. Nói nàng là Hoài Kinh đệ nhất mỹ nhân, đại khái không người sẽ phản bác, lệnh người kinh ngạc chính là, Bạch Diễm Sinh vừa thấy đến Nhạc Hồng nhân hắn ngày đó cứu mạng ân tình. Vì hắn giải quyết trước mắt nan đề, tựa hồ cùng tình yêu không quan hệ, hai người dần dần trở thành chí giao hảo hữu. Bằng ta cùng biết nghĩ đến một khối đi, có hay không loại này khả năng, đại thụ chính là Nhạc Hồng. Địa cầu thần thoại truyền thuyết bên trong, xác thật có người sau khi chết lông tóc hóa thành cỏ cây ví dụ. Ta nhớ rõ hình như là ở Khai Thiên Tích Địa Áng văn chương này bên trong. Các người có thể đi tra một tra. Lợi hại, các người não động khẳng định liên thông vũ trụ hắc động. Tác giả có lời muốn nói. Có canh hai, cuối tháng, không còn mấy thiên, cái trai phải hảo hảo trả nợ anh. Hết chương.